đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẻ triệu hồi thiên tài có thể triệu hoán ra một thiên tài có hồn lực cấp 7. 10 tiên thiên, võ hồn là võ hồn cao cấp trở lên, tuổi được thiết lập dưới 20 tuổi, cấu hình hồn hoàn cấp bậc hồn lực sẽ dựa theo độ tuổi hắn đặt ra, tỷ lệ tốt nhất với hồn lực tiên thiên để tiến hành phân phối. Thiên tài này được tạo ra ngẫu nhiên, và tồn tại trong bất kỳ khoảng thời gian nào trong lịch sử của đấu la đại lục. Võ hồn tức là có thể sử dụng một loại võ hồn ngẫu nhiên trên đại lục, cũng có thể căn cứ vào trí nhớ của túc chủ, một loại võ hồn ngẫu nhiên phái sinh ra. Tiên thiên cấp 7 coi như là thiên tài sao? Hình như cũng vậy, Chu Trúc Thanh trong Sử Lai Khắc Thất Quái hẳn cũng là hồn lực cấp 7 tiên thiên, nàng như vậy lại còn được gọi là một quái trong Sử Lai Khắc Thất Quái không phải sao? Nói đi cũng phải nói, võ hồn phát sinh từ trí nhớ của ta là có ý gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi, ý nghĩa là thiên tài này, có thể là một nhân vật tồn tại trong ký ức của túc chủ, và khả năng đặc biệt của mình. Ví dụ túc chủ, ngươi vô tình triệu hồi Kira Yamato, võ hồn của mình là tự do cao, nó cũng có thể. Hệ thống nói, căn cứ vào trí nhớ của ta, một loại võ hồn ngẫu nhiên sinh ra. Bỉ Bỉ Đông sáng mắt nói. Đó có phải là có thể đem bàn cổ và khai thiên phủ thái nhất loại võ hồn như Đông Hoàng Trung Phái sinh ra cho ta không? Túc chủ, có thể. Hệ thống nói, nhưng túc chủ, phiên bản ăn xin trong người ăn xin ngươi có muốn? Nếu như là khai thiên phủ do mẫu võ hồn cao cấp sinh ra, có thể ngay cả loại võ hồn như Lam Điện Phách Vương Long cũng đánh không lại nha. Bỉ Bỉ Đông, điều này quá xúc phạm nhân vật thần thoại trong ký ức của Bỉ Bỉ Đông. Mời chủ chọn mẫu võ hồn là mẫu đấu la đại lục hay là mẫu ký ức của túc chủ? Hệ thống hỏi, mẫu bộ nhớ, Bỉ Bỉ Đông nói, so với võ hồn của bản đại lục nàng ngược lại vô cùng chờ mong võ hồn của thế giới khác. Chọn thể loại thiên tài tương ứng là cường công, khống chế, mẫn công, phụ trợ, phòng thủ. Khống chế, Bỉ Bỉ Đông nói, vui lòng chọn tuổi thiên tài. Hệ thống nói, vừa đủ 12 tuổi. Bỉ Bỉ Đông nói, Bỉ Bỉ Đông đang thiếu đi niềm kiêu hãnh của thế hệ trẻ cùng tuổi với Sử Lai Khắc Thất Quái để trà đạp lên đoàn nhân vật chính, bây giờ thật sự là muốn ngủ gật thì tặng gối a, cho dù là hồn lực cấp 7 tiên thiên. Ta cũng phải bồi dưỡng ngươi thành quái vật trong một con quái vật để nghiền ép Sử Lai Khắc. Xin chủ túc chủ quyết định có căn cứ vào điểm tích lũy trong tay để tiến hành ném điểm cho thiên tài này hay không? Hệ thống hỏi, ném điểm, điểm ném nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi, chủ túc chủ, ngươi tổng cộng thông quan 2 tầng ma thần thí luyện tràng, ngươi có thể tiến hành đầu tư điểm vào thiên tài này, tập trung thiên tài này, đầu tư 500 điểm, hệ thống mặc định nàng thông quan bất tử thí luyện tầng thứ nhất, 5 tháng hồn hoàn toàn thể tăng lên 500 năm, đầu tư 1.000 điểm, hệ thống thì mặc định nàng thông quan bất tử thí luyện tầng thứ 2, 5 niên hạn hồn hoàn toàn bộ tăng lên 1.000 năm. Nhưng thí luyện tử vong không thể tiến hành ném điểm, hệ thống nói, cách chương.